Thần nông tiểu y tiên. Chương 243, muốn sống không được, cầu ết không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuka mạnh mẽ chỗ. Tại trong vòng có thể là mọi người đều biết. Mà hôm nay, để cho mọi người không ngờ là. Coi như là Tô gia thủ hạ mạnh như vậy kim bài chiến tướng. Quả nhiên tại Lương Phi trong tay đi bất quá 10 chiêu. Một màn này, thật sự là làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lương Phi thần thái. So với vừa mới nhìn thấy Trấn Kho nhiều tiền lúc còn muốn rung động. Cái này mới nhìn qua không có danh tiếng gì thanh niên. Đến cùng là lai lịch thế nào? Thật không ngờ cường hãn. Mẹ, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Bị Lương Phi một quyền đánh ngã trên mặt đất. Như vậy kết quả cũng là để cho Tuka kinh hãi không thôi. Phát hiện tất cả mọi người hướng mình quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Thẹn quá thành giận bên dưới hắn bất ngờ đã quên mất sợ hãi. Lệ Thanh nộ hống một tiếng. Cắn răng bò dậy liền muốn hướng Lương Phi phóng tới. Người chính là đàng hoàng nằm đi. Thần nông kinh lên chỗ ghi lại cổ võ thuật. Là hoa hạ sớm nhất kỳ võ thuật. Hiện tại Lương Phi đã tu tới tầng thứ hai. Thực lực cường hãn. Dĩ nhiên là không có hai lời có thể nói. Tuka mới vừa lao xuống tới. Lương Phi liền lầm tưởng rồi hắn sơ hở chỗ. Một cái toàn phong thối bạo nhưng xuống đá. Ba. Trong nháy mắt. Tuka thân thể tựa như cùng bị một cước đá bay bao cát. Ngã dầm trên mặt đất. Nguồn. Chuyên. Thích cốt. Nét một cước này. Lương Phi không chút nào chừa cho hắn tình. Nhưng là hạ đủ mạnh mẽ liệu. Một cước đi xuống. Tuka chợt cảm thấy trên người toàn bộ xương đều cho đạp tàn. Nằm trên đất thở hổn hển rồi nửa ngày đều không thể đứng thẳng lưng lên. Nếu như nói Lương Phi mới vừa rồi một quyền kia chỉ là thị uy. Như vậy một cước đi xuống. Nhất định chính là cuồng ngược. Mà này một cước tạo thành uy thế. Càng làm cho mọi người vây xem tất cả đều nhìn mắt choáng váng. Trợn mắt hốc mồm hồi lâu. Vẫn là không có người có khả năng trước tiên kịp phản ứng. Ta, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Kia Tuka cũng là ngạnh hán. Mặc dù ăn Lương Phi này một quyền một cước, đau đến sắp đã hôn mê. Nhưng cuối cùng vẫn cắn răng cứng rắn thẳng xuống tới. Không chỉ có như thế, lại còn từ bên hông móc ra một cái sáng loáng đoản đao. Khuôn mặt dữ tợn liền muốn hướng Lương Phi vọt tới. Đủ rồi. Chính làm Tuka thân ảnh giống như một đầu tóc điên cuồng như bình thường xông về Lương Phi thời khắc. Chợt thấy một đạo thấp bé bóng dáng như ánh sáng hối hả lóe lên. Một cái tay càng là nhanh như thiểm điện. Một cái liền cướp đi Tuka vũ khí trong tay. Đồng thời còn có dư thừa lực ngoan quất rồi Tuka một cái tát. Ba, này thanh thúy một cái tát. Trực tiếp tự đánh rơi xuống Tuka lòng tin. Càng là đem hắn mặt mũi đánh rớt một chỗ. Mẹ, người dám, Tuka giận tím mặt, đang muốn nổi giận, mà chờ hắn thấy rõ xuất thủ đoạt đao đánh người mình. Thình lình đúng là Vân Phi Dương lúc, nhưng là lập tức mắt choáng váng, dám cũng không dám lại thả một cái, chỉ đành phải cúi đầu, hậm hực lui qua một bên. Vân Phi Dương xuất thủ, người khác cũng không có thấy rõ ràng, nhưng là chút nào chạy không khỏi Lương Phi thần nhãn nhìn xuyên tường. Mà hắn nhanh nhẹn như vậy xuất thủ, càng là tại Lương Phi trong lòng khơi dậy không nhỏ rung động. Càng là lấy một loại một lần nữa dò xét mà ánh mắt nhìn hắn một cái. Xem ra, chính mình đối với vị này tướng mạo xấu xí nhân vật lý giải. Vẫn là còn thiếu rất nhiều a, này Vân Phi Dương. Đến cùng là người ra sao vậy? Hắn có thể có như vậy thủ đoạn thông thiên ở chỗ này làm hội giao dịch ngầm. Còn có như vậy xuất thần nhập hóa thân thủ. Khó trách sở hữu tới nơi này người đều đối với hắn kính sợ có phép. Cho dù là Tuka. Hồng đại lực như vậy tại Tân Dương trong thành ăn sung mặc sướng đại lưu manh. Cũng không dám ở trước mặt hắn cản rỡ. A Tu, ta hôm nay ở chỗ này đánh ngươi. Ngươi trở về vẫn có thể nói cho Tô ra. Nhìn hắn là giúp ngươi vẫn là giúp ta. Vân Phi Dương một trưởng bước lui Tuka. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ngữ ý như băng nói. Không dám. Tuka hôm nay bị ngược đã hoàn toàn không có tính khí. Nơi nào còn dám lên tiếng. Chỉ đành phải cúi đầu không dám nói nhiều nữa nửa chữ. Được, nếu ngươi không dám, tốt liền ngoan ngoãn nghe Lương Phi xử lý. Nếu như dám nữa sinh sự, ta sẽ để người nhấc ngươi trở về. Vân Phi Dương đối với Tuka lạnh giọng dứt lời. Tiếp theo lại chuyển hướng Lương Phi. Đổi một bộ mặt mày vui vẻ nói. Lương Phi, xin mời. Lúc này, Vân Phi Dương ngoài mặt tuy là làm ra một bộ gợn sóng không sợ tư thái. Nhưng trong lòng vẫn là rung động không ngớt. Thông qua Lương Phi mới vừa xuất thủ. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được. Lương Phi, lại là một vị cổ võ cao thủ. Mà trên thực tế, Vân Phi Dương chính mình. Cũng chính là một vị lánh đời cổ võ gia tộc tại thế tục giới đại biểu. Hắn hiện tại địa vị như vậy siêu nhiên. Thế lực như vậy thông thiên. Cũng là cùng nó phía sau gia tộc có liên quan. Cảm ơn Vân gia. Tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Lương Phi hướng Vân Phi Dương mỉm cười gật đầu. Lại lần nữa đi về phía Tuka âm thanh hỏi. Tu đại gia. Xin hỏi ta bây giờ có với ngươi nói chuyện ngang hàng quyền hạn rồi sao? Ngươi, được rồi, Tuka là một thẳng tính, mặc dù đối với Lương Phi còn hơi có chút không phục, nhưng đối với Lương Phi xuất thủ vẫn có chút kiêng kỵ. Lần này vừa thấy Lương Phi khí thế bức người, hắn cũng không dám sẽ đi đắc tội Lương Phi, chỉ đành phải rất là bực bội mà cúi thấp đầu đi. Buồn bực nói, Lương thiếu, có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói ra đi, Lương thiếu. Cuối cùng từ Tuka trong miệng nghe được câu này kính xưng. Lương Phi trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Càng là biết sử dụng võ lực chỗ tốt. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Trên đời này có quá nhiều người. Người đối hắn và nhan lời nói nhỏ nhẹ. Hắn là sẽ không để ý đến ngươi. Chỉ có bắt hắn cho đánh dữ dội thương. Hắn mới có thể kính ngươi sợ ngươi. Để yêu cầu đúng không? Kỳ thực thì. Này yêu cầu gì cũng không cần ta tới muốn. Ngươi không phải đã sớm suy nghĩ xong sao? Nhìn Tuka dưới mắt cái này cho rớt xuống nước trò hề. Lương Phi trong lòng cười lạnh không ngớt. Hắn cố ý muốn trêu chọc người này một phen. Nhất thời liền ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhìn đến Lương Phi cái này danh mãnh thần tình. Tuka lập tức chỉ cảm thấy trong lòng máy động. Thầm kêu lần này xong rồi. Chính mình đã sớm suy nghĩ xong yêu cầu. Mẹ nhà nó, đây chẳng phải là ăn tường sao? Trong nháy mắt, Tuka chỉ cảm thấy buồn rầu muốn chết bình thường trước mắt đang có vô số thất thảo nê mã lao nhanh qua. Mẫu thân, ầm ĩ cuối cùng, lại là muốn chính mình ăn tường. Lần này thật là không phải mang đá lên đập chân mình đơn giản như vậy. Rõ ràng chính là dùng chính mình đi ị tới hồ chính mình miệng sao? Tuka càng nghĩ càng thấy buồn nôn, nhưng càng nhiều nhưng là tức giận. Lúc này đem cừu hận mà ánh mắt nhìn về phía chính co rút trong đám người Hồng Đại Lực. Mẫu thân, đều do lão tiểu tử này ra như vậy cái chủ ý cùi bắp. Lần này ngược lại tốt, Lương Phi không có thể trừng trị thành. Ngược lại đem chính mình cho hại. Đừng a, bất quá. Dưới mắt loại tình thế này bên dưới, lại đi oán hận Hồng Đại Lực. Tựa hồ đã là vô sự vô bổ đi. Đến vào giờ phút này, Tuka lúc này mới biết Lương Phi là một không dễ chọc chủ. Lúc trước đối với hắn hận ý, lúc này đã từ lâu biến thành sợ hãi. Trong lòng càng là tại mắng mình mắt chó đuôi mù. Chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác không có mắt. Muốn chọc Lương Phi tên sát tinh này. Lần này được rồi, làm hại chính mình phải bị cưỡng bức ăn tường đi. Ảo não về ảo não. Nhưng là Tuka hay là không dám đắc tội nữa Lương Phi. Chỉ là vẻ mặt đưa đám. Cầm lên một chồng giấy vệ sinh liền muốn hướng trong cầu tiêu chạy. Trở về. Nhìn đến hắn như thế trò hề. Lương Phi nhất thời cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Không khỏi sụ mặt đưa hắn quát. Hỏi. Ngươi làm gì vậy đi? Không phải muốn truyền trực tiếp ăn tường sao? Ta đi đi ị, Tuka đầy mặt ăn ép vẻ mặt. Lông mày nhíu cơ hồ muốn rơi xuống đất. Vạn phần chán nản nói. Ha ha ha, Tuka cái này muốn sống không được cầu phân không thể thần thái. nhất thời để cho mọi người vây xem chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Trong nháy mắt, toàn bộ giao dịch phòng khách, liền tất cả đều bị một trận tiếng cười rộ bao phủ. Vốn là, lúc trước nhìn đến Tu Ca ở trước mặt mọi người cuồng ngôn nhất định sẽ bức Lương Phi ăn gạo ruộng cùng lúc sau. Tất cả mọi người khẩn cấp hy vọng tiếp nhận loại này trừng phạt sẽ là chính bản thân hắn. Bây giờ còn thật là phong thủy luân chuyển. Quả nhiên liền đến phiên hàng này trên đầu. Cách chương.